Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 343 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 343 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 343. Hiển nhiên Mông Kiệt cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc. Trong nhận thức của hắn, cho dù sau khi Cửu Châu nhận được tin chạy đến trợ giúp cũng không thể đến nhanh như vậy. Hắn tự biết hôm nay đã giữ nhiều lành ít, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đồng quy vu tận với binh tu kia. Đáng tiếc chênh lệch tu vi cảnh giới để cho hắn bất lực. Vốn tưởng rằng phải nuốt hận tại đây, lại không nghĩ biến số đột nhiên tới. Bỗng nhiên bộc phát ra rất nhiều khí tức, chẳng những khiến kẻ địch kinh ngạc vạn phần, mà Mông Kiệt cũng bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc. Lúc này hóa thủ thành công, cuốn lấy binh tu đang muốn bỏ chạy kia. Vốn là ở vào hoàn cảnh xấu một phương, hắn hành động như vậy chắc chắn là cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì một khi đối diện binh tu không có thối lui, vậy hắn cũng phải cùng đối phương cứng đối cứng, tất nhiên kết cục sẽ không quá tốt. Nhưng hắn nắm chắc thời cơ chiến đấu cực kỳ tinh diệu, bởi vì hắn xác định binh tu sẽ lui. Đây cũng là ứng đối theo bản năng nhất khi gặp phải tình huống đột phát. Hơn nữa, cho dù binh tu không lui, thế công cũng sẽ chậm lại, lưu lại hơn phân nửa lực lượng làm phòng thủ. Kể từ đó, hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mông Kiệt đưa ra lựa chọn chính xác, binh tu không thể thoát khỏi. Điều này khiến hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, ý thức được nếu không giết chết Mông Kiệt, hoàn toàn không nhảy ra khỏi vòng chiến. Linh lực thúc dục, một cây trường thương trong tay nở rộ hào quang, bỗng phun ra nuốt vào như độc xà thè tim, đâm thẳng tới vành mắt của Mông Kiệt. Bị mắt Mông Kiệt cũng không nháy một cái, đối mặt với thế công như vậy, thậm chí còn không có ý tránh né. Ngược lại, lấy tay chộp tới trường thương của đối phương, như muốn lấy một con mắt của mình ra làm cái giá để kềm chế địch nhân. Binh tu này thầm mắng kẻ địch điên cuồng. Trên thực tế, một màn điên cuồng như vậy, hắn và đồng bạn của mình đã kiến thức qua rất nhiều lần trong một tháng qua. Chính vì Mông Kiệt thi thoảng lộ ra tư thái điên cuồng mới khiến cho hai vị tinh túc trung kỳ này sợ ném chuột vỡ đồ, dây dưa một tháng không thành công. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là tu sĩ xuất thân từ phương giới vực nào lại không sợ chết như vậy. Cửu Châu có tu sĩ nào sợ chết hay sao? Có, nhưng số lượng khẳng định không nhiều lắm. Chiến trường Linh Khê, chiến trường Vân Hà, tu sĩ hai đại trận doanh điên cuồng đối kháng, một vòng lại một vòng đào thải xuống, sống sót không nói đến có phải là tinh nhuệ hay không, ít nhất đều đã đối mặt với sinh tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên một con mắt của Mông Kiệt sẽ bị phế, có lẽ còn có thể nguy cấp đến tính mạng. Nhưng trường thương của kẻ địch khẳng định cũng sẽ bị hắn kềm chế. Đối với một binh tu mà nói, linh bảo bản thân dùng để đánh giết bên người chính là nửa cái mạng. Một khi trường thương bị kiềm chế, vậy thì giống như lão hổ bị nhổ răng. Ngay tại lúc hung hiểm này, một bóng người từ trong giết chéo ra ngoài, một cước đá vào bả vai Mông Kiệt, đạp hắn bay ra ngoài. Lại là Phong Vô Cương ra tay vào thời khắc mấu chốt. Biến cố nổi lên, cho dù Mông Kiệt cảm giác được khí tức quen thuộc, ý thức được Cửu Châu trợ giúp đến, vẫn không quá rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng chính người Cửu Châu đi, sao Phong Vô Cương lại nhìn bộ hạ cũ của mình mất một con mắt? Một cước này đạp không chút khách khí, chủ yếu là không thể nương tay. Đối phó với một thể tu thân thể cường tráng thì phải ra sức. Mông Kiệt bị đá bay ra ngoài, trường thương của binh tu đâm vào không trung, còn không chờ hắn thu lại, xuyên qua vị trí Mông Kiệt vừa đứng. Hắn thấy một người trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng ấn đao xuống. Tu vi tinh túc sơ kỳ. Binh tu này thuận thế rung rung đâm ra trường thương, hóa thành một mảnh thương ảnh bao phủ người tới. Trung kỳ đối với tiền kỳ, hắn không có chút áp lực nào, định một thương diệt xác. Nhưng mà đao quang như trăng khuyết sáng lên, sắc mặt binh tu này cuồng biến. Trường đao và trường thương giao phong khiến hắn lập tức cảm nhận được thế công cuồng bạo vô song của đối phương. Khi thế tràn đầy tính xâm lược kia, lại khiến tâm thần hắn chấn động không yên. Trong lúc vội vã đã ổn định thân hình, gầm lên giận dữ, điên cuồng thúc giục linh lực triền đấu. Càng đánh càng kinh hãi, chỉ vì binh tu thoạt nhìn chỉ có tinh túc tiền kỳ này, lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không thể địch nổi. Mỗi một đao của đối phương chém xuống đều là thế đại lực trầm, hơn nữa tốc độ xuất đao cực nhanh, góc độ vô cùng xảo quyệt. Hắn đột nhiên có chút đáp ứng không dễ. Nếu không phải linh lực dao động của đối phương thật sự là tinh túc tiền kỳ, hắn còn hoài nghi đối phương là hậu kỳ ngụy trang. Không phải là đối thủ, chẳng những không phải là đối thủ, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Binh tu này sợ hãi, thật sự nghĩ mãi mà không ra, tu vi rõ ràng chênh lệch một tiểu cấp độ, tại sao thực lực chênh lệch lớn như vậy? Cũng chính vào lúc này, nương theo một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, có khí tức sinh mệnh bị chôn vùi. Sắc mặt binh tu này đại biến, khí tức thuộc về đồng bạn của hắn biến mất không thấy đâu, lập tức hiểu được, đồng bạn pháp tu của mình đã chết trận. Đối với tu sĩ Cửu Châu có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thì khi đánh hội đồng với kẻ địch vẫn luôn có một nhận thức chung, đó chính là giết chết pháp tu trước. Không đơn giản bởi vì tay dài, có thể thi triển công kích cự ly xa, càng bởi vì bọn hắn da mỏng thịt giòn, tương đối mà nói càng dễ giết hơn chút. Cho nên, tu sĩ Cửu Châu khi kéo bè lũ đánh nhau, chỗ pháp tu lại dễ dàng bị nhiều lần công kích nhất, đặt ở chỗ này cũng giống như vậy. Chính người Lục Diệp ẩn nấp đi tới, ngoại trừ Lục Diệp và Phong Vô Cương đến trợ giúp Mông Kiệt, còn lại 7 người, tất cả đều đi chào hỏi pháp tu tinh túc trung kỳ. Hơn nữa, trong 7 người này, còn có 2 vị kiếm tu nổi danh sát phạt. Sau khi kiếm quang của kiếm cô Hồng sáng lên, 7 người một mạch rút hết toàn bộ công kích của mình ra. Pháp tu này chết rất oan. Đối mặt với đánh lén đột nhiên xuất hiện, thật ra hắn ứng đối vô cùng nhanh chóng. Vùng hắn còn gia trì thêm cho mình một kiện linh bảo phòng hộ, lại thúc giục linh lực bảo vệ mình. Nhưng mà phòng hộ như vậy hoàn toàn không ngăn được 7 người kiếm cô Hồng từ các phương hướng, từng góc độ khác nhau đồng loạt tấn công. Linh bảo phòng hộ bị phá, linh lực hộ thân sụp đổ, pháp tu nào có lực phòng hộ kêu lên mà chết. Đây là lần đầu tiên tinh túc Cửu Châu và tinh túc bên ngoài cùng giao phong, cho nên không ai dám nương tay, tất cả đều là toàn lực ứng phó. Kết quả sau một vòng tề công, kẻ địch tu vi cảnh giới cao hơn bọn hắn một tầng đã chết. Từng người đầu óc mơ hồ, chỉ có vậy thôi sao? Nếu như bọn hắn có tu vi tinh túc trung kỳ, cho dù gặp phải đánh lén tương tự, hẳn cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy mới đúng. Trong lúc hơi ngẩn ra, đã vội vàng chạy đến trợ giúp bên phía Lục Diệp. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, lại thấy một màn khiến cho bọn hắn cảm xúc dâng trào. Bên kia chiến trường, trường đao của Lục Diệp lập lòe hào quang, đã áp chế địch nhân gần như không có sức hoàn thủ. Ngay cả Phong Vô Cương đạp bay Mông Kiệt cũng đứng một bên quan sát, không có ý nhúng tay. Chủ yếu là có chút nhìn choáng váng. 7 người tập sát một người có thể đắc thủ trong nháy mắt cũng không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Nhưng đơn thương độc mã lấy tu vi sơ kỳ nghiền áp địch nhân cũng có chút làm cho người ta nhìn mà than thở. Thời gian chiến đấu cũng không tính là quá dài. Sau 10 hơi thở, một đao của Lục Diệp đã chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe, một đầu lâu bay ra, mở to hai mắt nhìn, có cảm giác chết không nhắm mắt. Mông Nguyệt nhếch miệng che cánh tay bay trở về, bị Phong Vô Cương đạp một cước kia thật là đau. Cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đầu của kẻ địch bay ra. Hắn đã quá rõ ràng thực lực của địch nhân trong vòng một tháng vừa rồi. Nhưng một chọi một, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng giờ phút này, địch nhân thoạt nhìn rất cường đại, lại bị Lục Diệp đơn thương độc mã giết chết. Tốc độ cực nhanh, giống như khoái đao trảm loạn ma. Một đám tinh túc đều lặng yên không nói gì, bỗng có chút cảm giác mình già rồi. Còn có vui mừng vì Cửu Châu có người nối nghiệp. Từ lúc còn ở Thần Hải, những tin tức này cơ bản đã được chứng kiến sự bất phàm của Lục Diệp. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã tấn thăng tin tức, đứng chung một vạch xuất phát. Vốn cho rằng thực lực của mọi người có chênh lệch hẳn cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà hôm nay xem ra người bất phàm vẫn là bất phàm. Thần Hải như vậy mà tin tức cũng như thế. Lục Diệp thu đao, quay đầu nhìn về Mông Kiệt. Chỉ có hai người thôi sao? Mông Kiệt lắc đầu. Bốn người, còn hai người ở bên trong. Mọi người nghe sắc mặt đều trầm xuống. Đây cũng không phải là cục diện bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy. Nếu chỉ có hai người, vậy chắc chắn lần này đã giải trừ nguy cơ. Nhưng đối phương có bốn người, hơn nữa còn có hai người ở trong giới vực. Vậy tình huống không ổn. Trong Vô Song Đại Lục còn có rất nhiều tu sĩ Cửu Châu. Đối mặt với tin tức, những tu sĩ Cửu Châu kia hoàn toàn vô lực chống lại, thậm chí chưa chắc có thể trốn. Nói tỉ mỉ một chút. Phong Vô Cương mở miệng nói. Trải qua Mông Kiệt giảng thuật, mọi người mới hoàn toàn hiểu được cục diện. Một tháng trước, Mông Kiệt ở phụ cận tinh không này ngẫu nhiên gặp được hai tin tức từ bên ngoài đến, chính là hai người vừa mới chết đi. Nhận thấy đối phương không có ý tốt, Mông Kiệt muốn bỏ chạy. Nhưng mà đối phương không ngừng truy kích, bất đắc dĩ chỉ có thể nghênh chiến một trận, đồng thời gầm thét rống giận, cảnh báo tu sĩ Cửu Châu bên trong Vô Song Đại Lục. Cũng chính là lúc đó tu sĩ Cửu Châu đã nhận ra tình huống, đưa tin về Cửu Châu. Lấy một địch hai, hơn nữa tu vi có chênh lệch, đương nhiên Mông Kiệt không phải là đối thủ. Nhưng hắn không dám thoát đi quá xa, bởi vì một khi hắn đi, tu sĩ Cửu Châu kia liền không có chút nào che chở. Vậy là hắn ẩn nấp ở phụ cận, thỉnh thoảng lộ diện khiêu khích hai người kia. Kết quả không được mấy ngày là xuất hiện hai tin tức, hơn nữa trong đó còn có một tin tức hậu kỳ. Lần này Mông Kiệt càng không địch nổi, hoàn toàn không giao thủ với đối phương, đã trốn chạy. Tin tức hậu kỳ mới xuất hiện không có truy kích, mà là dẫn theo một tin tức khác, quay đầu tiến vào Vô Song Đại Lục. Đại khái cũng cảm thấy, đối phó với một tin tức tiền kỳ, hai vị đồng bạn trung kỳ là đủ rồi. Một lần dây dưa này chính là thời gian một tháng. Việc Mông Kiệt có thể làm không nhiều lắm, chính là không ngừng lôi kéo qua lại với địch nhân cho đến ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng bị thương. Hôm nay cũng có chút sơ sẩy, không thể kịp thời thoát khỏi đối phương dây dưa, dẫn đến bản thân mình thân hãm vào hiểm cảnh. Nếu đám người Lục Diệp đến muộn, e rằng cũng chỉ có thể nhặt xác. Cho nên, tình huống hiện nay bên trong Vô Song Đại Lục như thế nào, người cũng không rõ ràng. Phong Vô Cương hỏi. Mông Kiệt lắc đầu. Từ ngày hai người kia tiến vào Vô Song Đại Lục thì không còn xuất hiện nữa. Hắn luôn dây dưa cùng hai địch nhân kia, không có cách nào tiến vào Vô Song Đại Lục để điều tra. Đối với tình huống trước mắt của Vô Song Đại Lục, thật đúng là không rõ ràng cho lắm. Kẻ địch không có rõ lai lịch, không biết mục đích, không biết thế cục Vô Song Đại Lục, tình huống rất không ổn. Lục Diệp âm thầm nhíu mày, nếu sớm biết như vậy, tên binh tu kia cũng không cần phải giết nhanh đến vậy, không bằng bắt giữ tìm hiểu chút tin tức. Nhưng hắn không thể biết trước, trước khi giết địch, nào biết sẽ là thế cục như bây giờ. Nơi đây cách Vô Song Đại Lục không gần lắm, đồng tĩnh tranh đấu của chúng ta trước đó hẳn là không truyền đến. Phong Vô Cương mở miệng. Cho nên, dù còn hai tin tức ở bên trong, khả năng rất cao là không nhận ra chúng ta đã đến. Thậm chí bọn hắn cũng chưa chắc đã phát giác ra đồng bạn tử vong. Hai tin tức bị giết trước đó cũng không có dấu hiệu và cơ hội đưa tin. Tiến vào, tìm bọn hắn, đánh tan từng tên một. Có người mở miệng nói. Mọi người đều gật đầu. Tình huống bây giờ cũng chỉ có biện pháp này là ổn thỏa nhất. Tuy phe mình có 10 người là không thể trắng trợn đánh tới. Như vậy chỉ biết đánh rắn động cỏ. Hơn nữa đối phương còn có một tin tức hậu kỳ. Hắn cùng với tin tức hậu kỳ của tiểu nhân tộc từng chính diện giao phong. Lục Diệp biết, tu sĩ cấp bậc này rất cường đại, không phải là tin tức Cửu Châu trước mắt có thể chống lại được. Cho dù phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên nhân số, thật sự muốn đánh nhau cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thật ra, tiểu nhân tộc chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh trưởng thành, cùng với đủ loại ỷ lại vào phù lục, thực lực tổng hợp lại yếu hơn một chút. Điểm này trước đó Lục Diệp đã phát hiện ra. Cùng một đạo lý với những tu sĩ lưu phái tiểu chúng của Cửu Châu, phàm là tu sĩ quá mức ỷ lại vào ngoại lực, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân tinh tiến. Sau lần Hắc Uyên diễn võ, nhóm người Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc cũng phát hiện ra vấn đề này, hoặc là bọn hắn sớm đã phát hiện ra vấn đề, chỉ là không quyết đoán thay đổi mà thôi. Lần này, Lục Diệp là một nhân tộc đã cho bọn hắn một bài học thật tốt, rốt cuộc đã để cho bọn hắn hạ quyết tâm thay đổi hiện trạng. Lục Diệp có thể chiến thắng một tinh túc hậu kỳ của tiểu nhân tộc trong lúc đối kháng chính diện, chưa chắc đã có thể thắng được tinh túc hậu kỳ của chủng tộc khác, đặc biệt đối phương cũng là nhân tộc. Thương nghị xong, mọi người lập tức hành động. Một lát sau, bên ngoài Vô Song Đại Lục, 10 đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động nào lẻn vào trong giới vực. Tu vi đến cấp bậc tinh túc, dù là phe phái gì, hoặc nhiều hoặc ít, đều nắm giữ một số thủ đoạn ẩn nấp, nhưng cao thấp khác biệt. Trong 10 người, Niệm Nguyệt Tiên là một quỷ tu, vì vậy ẩn nấp chắc chắn là hoàn mỹ nhất. Ở trên lĩnh vực này, quỷ tu có được ưu thế không gì sánh kịp. Khi vận dụng ẩn nặc và liễm tức linh văn dưới thần hải cảnh, hiệu quả rất không tồi, nhưng giám sát thần niệm đối với tinh túc cảnh lại kém rất nhiều. Hai đạo linh văn này cũng coi như là linh văn cải tiến từ đầu mà Lục Diệp muốn thôi diễn trong kế hoạch một lần nữa. Chỉ là tinh lực bản thân có hạn, còn chưa đến phiên bọn chúng. Về phần những người còn lại, miễn cưỡng coi như là ẩn nấp, hiệu quả lớn bao nhiêu thì không nói được. Đội ngũ 10 người chia làm 5 đội, 2 người 1 đội phân tán tứ phương. Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên ở chung một chỗ. Trước mắt, mọi người chỉ cần làm một chuyện, tìm được tung tích của hai tinh túc ngoại lai kia, sau đó tùy cơ hành sự. Tìm kiếm tung tích hai người trong một giới vực to như vậy không phải là chuyện đơn giản, nhất là ở dưới trạng thái ẩn nấp, ai cũng không tiện làm ra động tĩnh quá lớn. Nhưng vận khí của Lục Diệp bên này lại tốt đến lạ thường, hoặc là nói đối phương hoàn toàn không có ý che giấu. Một đám sương mù màu đen dày đặc, quỷ khí cuồn cuộn bất định trên đỉnh núi. Bên trong truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, nghe khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Còn có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tựa như có người đang chịu đủ tra tấn. Nghe được những tiếng vang này, là nhìn quy mô của màn sương mù màu đen, bất kể là Lục Diệp hay Niệm Nguyệt Tiên, trong lòng đều trầm xuống, mơ hồ có chút phỏng đoán. Đợi đến gần, càng xác định ý nghĩ trong lòng hai người. Bởi vì trong sương mù quay cuồng, mơ hồ có một cây cờ lớn phấp phới theo gió. Phía dưới lá cờ lớn, một bóng người uyển chuyển ngồi ngay ngắn. Sương mù màu đen quay cuồng, bóng người lúc ẩn lúc hiện, giống như quỷ mị chân chính. Vạn hồn phiên. Niệm Nguyệt Tiên lặng lẽ truyền âm cho Lục Diệp. Sắc mặt Lục Diệp trầm ngưng, khẽ gật đầu. Ở trong tức uyên cát của tiểu nhân tộc, quan sát rất nhiều ngọc giản, hai người đều có một ít hiểu biết cơ bản về những thứ trong tinh không. Đủ loại tin tức về vạn hồn phiên từng ghi chép trong một khối ngọc giản của tức uyên cát. Sở dĩ có ghi chép, chủ yếu là vì thứ này quá nổi danh, hơn nữa yêu cầu luyện chế không cao, uy năng không nhỏ, được một ít tu sĩ tâm tính tà lệ yêu thích. Vạn hồn phiên là một kiện bảo vật, hơn nữa còn là một kiện bảo vật có thể không ngừng tăng phẩm chất. Lúc luyện chế cần rút ra linh thể thần hồn của sinh linh, phong cấm ở trong cờ. Linh thể thần hồn phong cấm càng mạnh, số lượng càng nhiều, thì uy năng của vạn hồn phiên lại càng lớn. Lúc đối địch, một phiên tế ra, có thể hóa thành một phương quỷ vực. Người cầm phiên tung hoành trong đó, bóng dáng vô hình. Người bị hãm nhập thì đủ chịu nỗi khổ tra tấn thần hồn, không cửa thoát khốn. Trong ngọc giản của tức uyên cát có ghi chép, từng có một tiền lệ, đại năng cường giả tế ra một phiên, sinh linh giới vực cỡ lớn bị diệt hết. Bởi vì phiên này luyện chế cực kỳ khốc liệt, hơn nữa cực kỳ tàn ác. Cho nên bên ngoài, thứ này cũng coi như là một loại vật cấm kỵ. Nhưng nhân tính phức tạp, càng là cấm kỵ, càng có người theo đuổi. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người luyện chế loại tài lệ chi bảo này, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì bảo vật này gặp độc thủ, linh thể thần hồn bị nhốt trong phiên chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết. Lục Diệp cũng không ngờ rằng hắn lại nhìn thấy vạn hồn phiên ở chỗ này. Hơn nữa nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng người nọ đang tăng phẩm chất của vạn hồn phiên. Rốt cuộc hắn hiểu rõ mục đích mà hai vị tinh túc của quân địch tiến vào Vô Song đại lục là gì. Đối với người nắm giữ vạn hồn phiên mà nói, tu sĩ cửu châu bên trong Vô Song đại lục chính là tài liệu tốt để tăng lên phẩm chất của tài phiên này. Không biết đã có bao nhiêu tu sĩ cửu châu gặp phải độc thủ. Khi nhận được tin tức bên này, Lục Diệp đã truyền lệnh cho tu sĩ cửu châu ẩn nấp. Nhưng tu sĩ thần hải cảnh ẩn nấp đối với tin tức mà nói có thể có bao nhiêu hiệu quả? Trừ khi ẩn tàng đủ sâu, nếu không thần niệm tin tức đảo qua vẫn có thể dễ dàng tìm được. Hắn đè nén thấp thỏm trong lòng, đắm chìm tâm thần điều tra ấn ký chiến trường. Ấn ký chiến trường của tam sư huynh Tiêu Tinh Hà vẫn còn, chứng tỏ hắn còn sống. Tứ sư huynh cũng ở đó, Lâm Âm Tụ, Phong Nguyệt Thiền và Y Y đều ở đây, và Hoa Từ cũng ở đây. Lục Diệp thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lục Diệp có thể cảm giác được lạc ấn bên trong ấn ký chiến trường của mình thật sự thiếu đi một số người. Điều này cũng có nghĩa là những người thiếu đi này đều đã tử vong. Không biết là chết ở Cửu Châu hay là chết ở chỗ này, trước mắt cũng không thể nào truy tìm. Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên yên lặng quan sát, không có ai động thủ. Mặc dù bọn họ đã tìm ra tung tích của một tinh túc quân địch, nhưng tạm thời là không biết tung tích của một người khác. Còn cần chờ đám người đại sư huynh cẩn thận điều tra. Nhưng mà mới chỉ chờ một lát, chợt có động tĩnh kịch liệt từ một hướng nào đó truyền ra. Rõ ràng là dư âm tu sĩ cấp độ tinh túc giao thủ mới có thể sinh ra. Bị lộ rồi. Cửu Châu bên này đều là tinh túc sơ kỳ, hơn nữa cũng không tính là tinh thông năng lực ẩn nấp. Nếu như tu vi có chênh lệch mà nói, bại lộ cũng là chuyện thường. Lục Diệp lập tức kết luận, bên này của hắn là một tinh túc sơ kỳ. Lúc trước, hắn không cách nào phán đoán ra tu vi của đối phương. Sương mù màu đen trên vạn hồn phiên cuồn cuộn, linh lực chấn động hỗn tạp đến cực điểm, quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Nhưng những người khác đã bại lộ, nói rõ một tin tức khác có cảm giác rất mạnh, hẳn là tu vi hậu kỳ. Vậy bên mình tuyệt đối là sơ kỳ. Gần như cùng lúc với tiếng giao thủ từ xa truyền đến, bóng dáng nguyện chuyển trong vạn hồn phiên đã phát hiện ra. Nhưng nàng còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, trong cảm giác hai luồng khí tức sắc bén đột ngột xuất hiện ở gần đó khóa chặt nàng ta. Nàng ta vội vàng nhìn xuyên qua màn sương đen, liếc mắt đã thấy thân hình của Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên bạo khởi. Niệm Nguyệt Tiên thân hợp với kiếm quang lập tức bộc phát ra tốc độ còn nhanh hơn Lục Diệp. Nàng đâm đầu vào trong sương mù màu đen của vạn hồn phiên, trường kiếm trong tay nở rộ ngàn vạn hoa quang, như thác nước trút xuống chụp xuống đối phương. Nữ tử kia kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng thúc giục uy năng của vạn hồn phiên. Chỉ một thoáng, tiếng quỷ khóc sói tru càng thêm vang dội. Lục Diệp theo sát sau Niệm Nguyệt Tiên tiến vào bên trong phiên vực, lập tức cảm nhận được uy năng quỷ dị của lá cờ này. Thần hồn rõ ràng bị trùng kích không tính là lớn, nhưng lại thường xuyên đến cực điểm. Dựa vào âm thanh gào khóc thảm thiết, người tâm trí không kiên định rất dễ dàng làm rối loạn tâm thần. Mà giờ khắc này hai người xông vào trong phiên vực, một người là kiếm tu nổi danh sát phạt, một người là binh tu đã trải qua nhiều trận chiến. Thủ đoạn như vậy đối với hai người mà nói sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bên trong phiên vực, vô số linh thể thần hồn bị phong cấm, giống như con kiến cắn tới hai người. Một khi bị cắn trúng, thần hồn tất phải chịu đau đớn. Đột Diệp vung lên trường đao, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những linh thể thần hồn đang nhào về hắn đồng loạt vỡ nát, hóa thành vô hình. Trảm hồn đao vốn là bảo vật chuyên môn nhằm vào thần hồn. Những linh thể thần hồn bị phong cấm trong lá cờ này làm sao có thể ngăn được trảm kích của hắn. Thừa phong vượt sóng, đánh đầu thắng đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của phiên chủ, Lục Diệp hung hãn giết tới trước người. Lửa giận trong lòng khiến hắn rất muốn một đao chém nát nữ nhân này, nhưng mà cuối cùng không có ra tay, chỉ đâm thẳng một đao, chọc xuyên qua trái tim đối phương. Xuyên xong lại nhìn, mới phát hiện ra nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa trong thần thái tràn đầy cảm giác nhu nhược. Cho dù là ai thấy cũng phải xưng một tiếng ta thấy mà yêu. Nhưng hành động của nàng ta lại là tâm như rắn rết. Lục Diệp đi sau mà đến trước, một đao chế phục nữ nhân này. Niệm Nguyệt Tiên cũng giết đến, trường kiếm đặt nghiêng lên trên cần cổ trắng nõn thon dài của đối phương. Mũi kiếm sắc bén cắt rách da đối phương, máu tươi chảy xuôi. Một vòng quỷ vực đen kịt đỏ thẫm này lộ ra đặc biệt chói mắt. Hai người một trái một phải, mỗi người đều có một cổ máy giết người lạnh thấu xương. Nữ nhân kia bị kẹp ở giữa run lẩy bẩy, biểu cảm sợ hãi. Nàng ta cũng không có ngờ, mình chỉ ở chỗ này tăng lên phẩm chất của vạn hồn phiên, vậy mà gặp tai bay vạ gió. Ta chỉ nói một lần, ngươi làm theo. Lục Diệp nhìn qua nữ nhân này vẻ mặt bình tĩnh. Nghe hiểu thì gật đầu. Nữ nhân này ngoan ngoãn gật đầu, nàng ta có thể cảm giác được dưới bề ngoài bình tĩnh của nam nhân trước mắt gần như muốn sôi trào lửa giận. Càng là người như vậy, càng làm cho người ta sợ hãi. Thu vạn hồn phiên, Lục Diệp phân phó. Nữ tử này không dám không nghe theo, thúc giục linh lực rót vào đại phiên trước người. Toàn bộ quá trình phối hợp đến cực điểm, thậm chí không dám trêu đùa bất kỳ tiểu tâm tư gì. Không có cách nào ở dưới thế cục như vậy, nếu nàng ta dám có dị động gì, e rằng sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Đợi đến khi phiên vực biến mất, tất cả hồn thể bị thu hồi vào bên trong lá cờ, Lục Diệp lẳng lặng vươn một tay về phía nàng ta. Nữ tử này ngoan ngoãn giao vạn hồn phiên vào trong tay Lục Diệp. Lục Diệp thu hồi phiên này, nháy mắt ra dấu với Niệm Nguyệt Tiên. Niệm Nguyệt Tiên lập tức lấy ra một sợi khốn tiên tác, trói nữ tử này lại. Lúc này Lục Diệp mới rút ra bàn sơn đao từ trong cơ thể nàng. Khi máu tươi bắn ra, nữ nhân này kêu lên một tiếng đau đớn, giọng nói có sức hấp dẫn khác, hai mắt to trong suốt đều thấm ra nước mắt, hiển nhiên là làm cho nàng ta đau. Tiếng kêu rên của nàng ta vang lên, còn có một tiếng bốp giòn vang. Nữ tử điềm đạm đáng yêu nghiêng đầu, trên gương mặt trắng nõn như tuyết nhiều thêm một dấu bàn tay. Niệm Nguyệt Tiên lắc lắc tay, thản nhiên nói: "Thành thật một chút." Nữ nhân này cúi đầu, trong con ngươi tràn ngập nước mắt, hiện ra vẻ oán độc. Trận chiến ở phương xa vẫn còn đang tiếp tục, đúng như Lục Diệp nghĩ, tin tức phe mình đã bại lộ, bởi vì bọn hắn đang phải đối mặt với một tin tức hậu kỳ. Nhưng khi chiến đấu bùng nổ, tin tức Cửu Châu bên này nhanh chóng từ bốn phương tám hướng trợ giúp mà đến, chiến trường cũng bắt đầu di động theo phạm vi lớn. Chờ đến khi Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên bắt được nữ tử kia đến hiện trường, chiến đấu đã bình ổn. Chính vì tin tức địch ta đang giằng co với đối thủ. Sở dĩ là trạng thái giằng co, thật sự là bởi vì tin tức hậu kỳ kia cực kỳ không biết xấu hổ, bắt giữ không ít con tin ở trong tay. Hắn vốn là trong Vô Song Đại Lục tìm kiếm bóng dáng của tu sĩ Cửu Châu khắp nơi, sau đó bắt bọn hắn đưa đến chỗ nữ tử kia để cho nàng tăng lên vạn hồn phiên. Chuyến này, hắn bắt hơn 10 người trong tay, có thần hải, có chân hồ, giữa chừng phát giác được khí tức, tin tức Cửu Châu, lúc này gây khó dễ. Hai tin tức sơ kỳ còn không có bị hắn để vào trong mắt, nhưng mà sau khi chiến đấu bắt đầu, hắn cảm giác được bốn phương tam hướng lại có từng đạo khí tức tin tức lướt đến. Lúc này mới ý thức được rằng điều không đúng. Thực lực của hắn mạnh, nhưng số lượng kẻ địch cũng quá nhiều. Hắn lập tức quay lại bên cạnh tu sĩ Cửu Châu bị hắn bắt giữ trước đó, chuẩn bị phân biệt thế cục rồi mới tính toán. Những tu sĩ Cửu Châu bị bắt này đều bị hắn hạ cấm chế, cho dù là thần hải cũng không cách nào thoát đi. Theo hắn thấy, những tin tức đột kích này và tu sĩ hắn bắt là cùng một giới vực. Mình có con tin nơi tay, địch nhân sợ ném chuột vỡ bình, mình càng có thể chiếm cứ quyền chủ động. Đúng như hắn nghĩ, sau khi hắn hành động như vậy, 8 vị tinh túc của Cửu Châu đã ngừng tay, mỗi tổ 2 người bao vây lấy hắn. Hắn bắt đầu đưa tin cho đồng bạn mình, nhưng để cho hắn khiếp sợ chính là mấy đồng bạn của hắn lại không có một cái nào hồi âm. Ngay khi hắn đang hoài nghi đồng bạn của mình có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên đã dẫn nữ nhân kia giết đến. Thấy thảm trạng của nữ tử kia, sắc mặt vị tinh túc hậu kỳ này hơi trầm xuống, ý thức được rằng hai đồng bạn khác đại khái lành ít dữ nhiều. Bởi vì thể tu mà lúc trước hai tên đồng bạn kia truy sát đang ở chỗ này. Ánh mắt hắn đảo qua đám người Cửu Châu, tinh túc hậu kỳ này nhàn nhạt nói: "Ai là chủ sự?" 10 tinh túc sơ kỳ, đội hình này cũng là khó gặp. Bình thường mà nói, tinh túc một phương giới vực không thể chỉ có sơ kỳ, luôn có một ít trung kỳ hậu kỳ mới đúng. Trừ khi là giới vực cỡ lớn vừa tấn thăng chưa bao lâu mới có thể xuất hiện loại tình huống đặc thù này, hoặc là có người mạnh hơn ẩn giấu đi. Nhưng cục diện như vậy, hắn không cảm thấy địch nhân có cần thiết ẩn giấu, cho nên lớn mật suy đoán những người này ở giới vực xác suất lớn là giới vực cỡ lớn vừa tấn thăng, mới vừa vặn tiếp nối quỹ đạo cùng tinh không. Như thế sẽ xuất hiện tất cả đều là nội tình tinh túc sơ kỳ. Vừa nghĩ tới đây, tâm thần của hắn yên tâm hơn. Đối với một giới vực cỡ lớn vừa tấn thăng mà nói, tu sĩ sinh ra trong đó sẽ không có quá nhiều kiến thức, hơn nữa thực lực có hạn, cho nên tràng diện nhìn qua bên hắn ở vào thế yếu, nhưng mà hắn có lòng tin có thể hóa giải được. Kém nhất, hắn vẫn có bản lĩnh một mình một ngựa chạy thoát khỏi nơi đây. Chỉ là một đám tinh túc sơ kỳ mà thôi, thật đúng là không được hắn để vào trong mắt. Đầu tiên phải hiểu rõ những người này là ai làm chủ sự. Trong lúc đám người đang trầm mặc, Lục Diệp lại nhàn nhạt nói: "Xưng hô như nào?" Ánh mắt của tinh túc hậu kỳ vốn đang quanh quẩn trên người Kiếm Cô Hồng và Mông Kỳ, bởi vì dựa vào kinh nghiệm của hắn có thể nhìn ra trong số những người ở đây, hai người này là người lớn tuổi nhất, tu vi ngang nhau. Người lớn tuổi chủ sự cũng là chuyện thường, lại không nghĩ rằng mở miệng lại là người trẻ tuổi nhất. Hắn đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới, cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Cao ngạo mở miệng nói: "Triệu Thiên Mục." Lục Diệp khẽ gật đầu: "Lý Thái Bạch." Hắn đã từng nếm qua thiệt thòi khi ở tiểu nhân tộc. Lúc Lục Diệp đối mặt với tu sĩ giới vực khác, ngay cả tên thật cũng không muốn tiết lộ cho người ta biết. Có trời mới biết đám người này có liên hệ hắn với Lục Nhất Diệp ở Cửu Thiên Giới hay không. Đám người Cửu Châu nghe nhưng không đổi sắc. "Lý đạo hữu." Lục Diệp đưa tay ra hiệu ngừng. "Đạo bất đồng, người không xứng đáng làm đạo hữu." Triệu Thiên Mục hơi trầm mặt nhưng cũng không dây dưa, thản nhiên nói: "Nếu đã vậy, vậy Triệu Mỗ cũng không cưỡng cầu. Thế cục trước mắt là như vậy, người định làm gì?" Lục Diệp liếc nhìn hơn 10 tu sĩ Cửu Châu ở bên cạnh hắn, lại quay đầu nhìn nữ nhân nhu nhược bên cạnh mình một chút, mở miệng nói: "Trên tay người cũng có con tin, vậy thì người thả người, ta cũng thả người, rất công bằng." Triệu Thiên Mục nói: "Rất tốt, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng trên tay người chỉ có một người, trên tay ta lại có hơn 10 người, số lượng có chênh lệch rất nhiều. Trên tay ta là tinh túc, trên tay người là thần hải chân hồ, tu vi cũng có chênh lệch, cho nên hai bên chúng ta đều thả người, ai cũng không thiệt thòi." Triệu Thiên Mục lắc đầu: "Các vị nhìn chăm chăm như vậy, ta có thể hiểu là một khi ta thả người, các người sẽ cùng nhau tiến lên. Người là hậu kỳ mà, chúng ta đều là sơ kỳ, coi như cùng tiến lên là có thể bắt người như thế nào được?" Triệu Thiên Mục cười ha hả: "Có lý, nếu ta muốn đi, dựa vào các người còn không giữ được ta. Chẳng qua nói thì nói vậy, chuyện là không thể làm như vậy được." "Vậy thì ngươi có ý kiến gì? Có thể nói, mọi người cùng nhau thương thảo." Triệu Thiên Mục nghiêm mặt, hiển nhiên là đã có kế hoạch, mở miệng nói: "Ta thả một nửa người trước, đổi lại sư muội ta, đợi hai người chúng ta rời khỏi bản giới, rồi lại thả một nửa người khác. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu. Không được, nếu như vậy, ai có thể cam đoan, trước khi ngươi rời đi sẽ không hạ sát thủ với một nửa người còn lại của ta. Triệu Thiên Mục nói, Triệu Mỗ chính là Tinh Túc hậu kỳ, giết những chân hồ thần hải này là có niềm vui gì. Hơn nữa, người thật giống như cũng không có lựa chọn nào khác. Nói xong, hắn đưa tay nhíp một cái, bắt lấy một thần hải trước người, một tay bóp cổ người nọ. Triệu Thiên Mục mỉm cười. Trên tay ta có nhiều người như vậy, giết chết mấy người hình như cũng không có quan hệ quá nhiều. Hoặc là các ngươi đồng ý đề án của ta, hoặc là ta giết mấy người trước, cho đến khi các ngươi đồng ý mới thôi. Lục Diệp lẳng lặng nhìn hắn không nói một lời. Khí lực trên tay Triệu Thiên Mục càng lúc càng lớn, biểu tình thần hải bị hắn bóp cổ bắt đầu trở nên gian khổ. Triệu Thiên Mục thấy Lục Diệp do dự, có vẻ như có chút đắc ý thúc giục. Muốn quyết định thì phải nhanh lên chút. Ta không dám cam đoan mình có thể thất thủ hay không. Một thần hải giết đơn giản như bóp chết một con kiến. Lục Diệp xoay chuyển ánh mắt nhìn về thần hải bị kiềm chế. Là tông môn nào? Thần hải gian khổ mở miệng nói. Định Châu, Triều Thiên Tông. Có gì ngôn gì không? Thần hải kia nhăn nhó lại nhếch miệng nhe răng cười. Để bọn hắn chôn cùng ta. Lục Diệp gật đầu, thân hình bất động, trở tay nắm chặt chuôi đao, nghiêng người mà đi. Khi đao quang hiện lên, trường đao đã trở vào bao. Nụ cười trên mặt Triệu Thiên Mục lập tức trở nên cứng ngắc, vẻ mặt không thể tưởng nhìn về Lục Diệp, sau đó chậm rãi dời ánh mắt nhìn về nữ tử nhu nhược bên cạnh Lục Diệp. Hiển nhiên, nữ tử kia không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến khi trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, nàng mới hậu tri hậu giác cúi đầu nhìn. Chỗ quần áo trên cánh tay chảy ra máu tươi, rất nhanh nhuộm đỏ quần áo. Cảm giác đau đớn bỗng trở nên mãnh liệt. Ngay sau đó quần áo bị cắt đứt của cánh tay cũng rơi xuống đất, máu tươi phun trào. Nữ tử sửng sốt một chút, rồi sau đó phát ra tiếng kêu thê lương mà bén nhọn thảm thiết. Âm thanh truyền thẳng lên cửu tiêu, tràn đầy thống khổ và hoảng sợ. Câm miệng đi! Niệm Nguyệt Tiên đứng một bên khác của nàng ta nhàn nhạt nói. Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử đột nhiên im bặt, nước mắt đã phủ kín gương mặt. Thân thể đều đang run rẩy kịch liệt, cũng không biết là bị đau hay là bị dọa. Giọng nói bình tĩnh của Lục Diệp vang lên. Nhiều tay chân như vậy, hình như làm gãy mấy cái cũng không có sao. Nếu như người muốn quyết định cái gì thì phải nhanh lên chút. Ta không cam đoan mình có thể thất thủ hay không. Nói không chừng một đao tiếp theo sẽ là cái đầu của nàng ta. Da mặt của Triệu Thiên Mục kịch liệt nhảy lên, nhìn qua Lục Diệp giống như đang nhìn một người điên. Hắn chỉ làm ra vẻ mà thôi, trước khi không có đảm bảo sư muội mình an toàn, hắn không thể thật sự giết người để tránh chọc giận những Tinh Túc giới vực không biết này, để cho sự việc trở nên không cách nào kết thúc. Tính mệnh một Tinh Túc cũng không phải một đám chân hồ thần hải có thể so sánh. Nhưng trong lòng hắn có lo lắng, đối phương lại không có chút lo lắng nào. Một đao xuất ra, một tay đứt, dứt khoát lưu loát đến cực điểm. Thậm chí trước khi xuất đao còn hỏi người khác có di ngôn hay không. Hiển nhiên là đã chuẩn bị tinh thần sẽ tức giận ra tay giết người. Hết lần này tới lần khác, thần hải kia lại còn nghiêm túc trả lời, hoàn toàn không có ý cầu xin hoặc là cầu cứu. Lại nhìn những Tinh Túc khác, từ sau khi người trẻ tuổi này mở miệng, ai cũng không nói thêm một câu. Toàn bộ quá trình đều thờ ơ lạnh nhạt, không nhúng tay. Thậm chí cho tới giờ khắc này, vẻ mặt của họ đều không có chút biến hóa, chỉ có khí cơ vững vàng khóa chặt mình. Rất nhiều thần hải và chân hồ bị hắn bắt giữ cũng như vậy. Ngay cả lúc mình vừa nói muốn giết mấy người, cũng không cảm nhận được trong lòng bọn hắn có quá nhiều sợ hãi. Đây nào phải là một người điên, mà là một đám người điên. Một đám người điên hoàn toàn không quan tâm đến sống chết. Triệu Thiên Mục chấn động, thật sự không rõ rốt cuộc đám người mình trêu chọc lần này là phương giới vực nào, lại dựng dục ra nhiều tu sĩ có tâm trí kiên nghị như vậy. Nếu giới vực như vậy cường đại lên, tất nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ. Người có thể từ từ cân nhắc, nhưng mà kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngay khi tâm tư Triệu Thiên Mục đang chìm nổi, giọng nói bình tĩnh của Lục Diệp lại vang lên. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tay phải của Lục Diệp lại đặt lên chui đao, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, như thể lúc nào cũng sẽ rút đao mà chém. Thân thể nữ tu bên cạnh Lục Diệp không ngừng run rẩy, chỗ tay cụt, máu tươi rơi tí tách, trên mặt đất là một mảnh đỏ tươi. Triệu Thiên Mục lập tức hiểu ra, vừa rồi mình nghĩ quá ngây thơ. Hắn suy đoán những tin tức này xuất thân từ một giới vực cỡ lớn vừa tấn thăng chưa lâu, cho nên không thể có quá nhiều kiến thức. Mình có nhiều con tin như vậy trong tay, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối, đã không ngờ sự tàn nhẫn cùng quyết đoán của đối phương lại vượt quá sức tưởng tượng. Nếu là một nguyệt giao rèn luyện tinh hoa bản thân đến cực hạn, bị gãy tay còn có thể tiêu phí một ít trả giá, có thể trọng sinh. Nhưng đối với một tinh túc sơ kỳ mà nói, thường thế như vậy là không cách nào khôi phục, cho dù ngày sau lại tấn thăng nguyệt giao cũng không bù được, bởi vì tay cụt là thiếu thốn trước khi tấn thăng nguyệt giao. Bây giờ sư muội của hắn đã bị chặt đứt một tay, ngày sau tu hành sẽ bị ảnh hưởng lớn, nếu lại bị chặt đứt thêm một tay nữa, tất nhiên tiền đồ sẽ ảm đạm. Xem sự tàn nhẫn của người trẻ tuổi tên là Lý Thái Bạch này, Triệu Thiên Mục biết người này có thể làm ra chuyện như vậy. Ngược lại là bên mình, cho dù giết đám chân hồ thần hải này, lại có thể làm nên chuyện gì? Ta đồng ý đề án của người. Triệu Thiên Mục không phải người dông dài, vừa nghĩ ra mấu chốt lập tức đồng ý nói. Nhưng mà ta có một yêu cầu. Có thể thương lượng. Lục Diệp gật đầu đáp. Triệu Thiên Mục chỉ về cánh tay cụt rơi trên đất. Ta muốn mang cái này đi. Tinh túc cảnh không có năng lực mọc lại tay cụt, nhưng nếu như tay cụt vẫn còn, vẫn có thể nghĩ biện pháp nối lại được. Lục Diệp cúi đầu nhìn, sau đó quay đầu nháy mắt với Niệm Nguyệt Tiên. Niệm Nguyệt Tiên nhấc chân, cánh tay bị đứt bay về phía Triệu Thiên Mục. Triệu Thiên Mục đỡ lấy. Thả người đi, Lục Diệp nói. Mặt Triệu Thiên Mục âm trầm, buông lỏng thần hải xuất thân từ Triệu Thiên Tông bị hắn kềm chế ra. Thân hình chậm rãi lùi về sau, nhanh chóng lùi về sau đám người. Lúc này rất nhiều chân hồ và thần hải ở Cửu Châu bị hắn bắt giữ mới cất bước đi về phía Lục Diệp. Lục Diệp đưa tay đẩy nữ nhân cụt tay bị khốn tiên tác trói buộc kia. Cuộc trao đổi con tin giữa hai bên diễn ra rất thuận lợi. Bởi vì cho dù là Lục Diệp hay Triệu Thiên Mục đều biết, trong quá trình này sẽ không có bất kỳ ai dám tùy tiện ra tay. Bên phía Cửu Châu có lo lắng, hơn 10 chân hồ thần hải đều bị hạ cấm chế, linh lực toàn thân bị phong cấm. Nếu bọn họ ra tay, không nói đến có thể làm gì Triệu Thiên Mục hay không, chỉ là dư âm chiến đấu cũng đủ khiến cho những chân hồ thần hải này phải vạn kiếp bất phục. Triệu Thiên Mục cũng sẽ không ra tay, hắn càng kỳ vọng có thể thuận lợi trao đổi con tin. Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, tất nhiên bình an thuận lợi. Lát sau, nữ tử cụt tay đi tới trước người Triệu Thiên Mục. Triệu Thiên Mục nắm chặt cánh tay nàng không chút tổn hại, điên cuồng thúc giục linh lực phóng lên cao. Cùng lúc này đưa tay ném xuống dưới một viên châu đã sớm chuẩn bị. Linh lực kịch liệt tuôn ra. Gần như cùng lúc viên châu kia xuất hiện, rất nhiều tinh túc Cửu Châu đã có động tác. Sự ăn ý của hai bên không chỉ thể hiện ở trên việc trao đổi con tin an toàn. Mọi người càng biết, sau khi trao đổi con tin, ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đám tinh túc Cửu Châu đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, làm sao Triệu Thiên Mục lại không có. Nếu chỉ có một mình hắn, còn không cần e ngại gì. Chính như trước đó hắn nói, một đám tinh túc sơ kỳ thật đúng là không được hắn để vào trong mắt. Nhưng bên cạnh hắn bây giờ có một đồng bạn bị khốn tiên tác trói buộc. Trước khi giúp đồng bạn cởi bỏ trói buộc, hắn nào dám chính diện giao phong cùng Tinh Túc Cửu Châu. Đánh ra Viên Châu Linh Bảo chỉ vì kiềm chế, không bao lâu thời gian hắn có thể mang theo đồng bạn bình an rời khỏi nơi này. Chờ hắn giải quyết đồng bạn xong, cương vực to lớn như vậy còn không phải tùy ý cho hắn lui tới hay sao? Trước tiên giết sạch những Tinh Túc này, sau đó lại tàn sát sinh linh giới này để phát tiết khí tức trong lòng. Viên Linh Châu Linh Bảo là một loại dị bảo, chỉ có thể vận dụng một lần. Bên trong phong tồn trường châm lợi khí nhỏ bé yếu như lông trâu. Một khi kích phát, mỗi một đạo đều có một kích toàn lực của tu sĩ Tinh Túc sơ kỳ, uy năng cực kỳ không tầm thường. Ngay khi dị bảo Viên Châu nổ tung, hơn trăm đạo đao mang bắn ra bốn phương tám hướng. Đám người Cửu Châu bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển ra thủ đoạn ngăn cản. Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên điên cuồng thúc giục linh lực, không dám bỏ sót bất kỳ một đạo công kích nào, chỉ vì phía sau hai người chính là những chân hồ thần hải vừa được cứu trở về. Bọn hắn không thể ngăn cản được công kích như vậy. Linh lực dao động hỗn loạn đã bình phục, uy năng của dị bảo châu đã tiêu hao hầu như không còn. Đám người Cửu Châu lông tóc không bị tổn thương, từng bóng người phóng lên trời đuổi theo Triệu Thiên Mục. Lục Diệp dẫn đầu xung trận, xông lên phía trước nhất, trong ánh mắt lạnh lùng của hắn phản chiếu bóng dáng của kẻ địch. Tuyệt đối không thể nào để cho Triệu Thiên Mục này chạy thoát khỏi nơi đây, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng chênh lệch tu vi giữa hai bên cũng khiến cho tốc độ phi hành của mỗi người có phân chia cao thấp. Tốc độ phi hành của Tinh Túc hậu kỳ cuối cùng so với giai đoạn trước nhanh hơn rất nhiều. Từ khi Triệu Thiên Mục mang theo nữ tử cục tay kia bay lên trời, trước sau không quá ba hơi đã vọt vào trong tinh không. Mà một khi tiến vào tinh không, hắn càng khó truy kích hơn. Bởi vì tốc độ phi hành cực nhanh của Triệu Thiên Mục trong tinh không, khẳng định không phải Tinh Túc sơ kỳ có thể so sánh, cho dù là Lục Diệp cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Có lẽ là cảm thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nữ tử bị Triệu Thiên Mục nắm lấy cánh tay, quay đầu lại, liếc mắt đã thấy bóng dáng của Lục Diệp đuổi theo sau không rời. Khuôn mặt mềm mại của nàng ta lộ ra vẻ oán độc, thúc giục linh lực, giọng nói bén nhọn truyền ra. Dám chém ta một tay, ta nhất định phải giết cả nhà ngươi. Lục Diệp ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ khắc này tốc độ của hắn đã vượt qua tốc độ cực nhanh của bản thân trong tinh không. Dưới trạng thái như vậy, nơi phía trước bỗng có chướng ngại ngăn cản, tất nhiên hắn không cách nào tránh né. Nhưng đã muốn truy sát cường địch, cũng không lo được lo mất. Hơn nữa phía trước còn có Triệu Thiên Mục mở đường, thật sự có chướng ngại gì thì cũng sẽ bị Triệu Thiên Mục đụng trúng trước. Cho nên khả năng mình đụng phải chướng ngại vật là không lớn. Đang nghĩ như vậy, phía trước chợt có một đạo ánh sáng đánh tới, lại là thuật pháp của Triệu Thiên Mục. Lục Diệp thầm nghĩ hỏng bét, hắn chỉ muốn phía trước có người mở đường, mình sẽ không đụng trúng chướng ngại vật gì, lại quên mất đối phương có thể thi triển công kích. Tu vi hai bên vốn đã chênh lệch, thế công của đối phương như rồng, dưới tốc độ như vậy Lục Diệp đã không kịp thay đổi phương hướng, trong lúc vội vàng chỉ có thể hung mãnh chém ra một đao. Khi hào quang nổ tung, thân hình Lục Diệp bị kìm hãm, tốc độ giảm mạnh, ngay cả cánh tay phải cầm đao cũng hơi rung lên. Lần trì hoãn này khoảng cách với Triệu Thiên Mục càng xa hơn. Ngay sau đó, bóng dáng đám người Phong Vô Cương xẹt qua bên cạnh hắn, nhưng tốc độ của bọn hắn còn không bằng Lục Diệp. Làm sao có thể đuổi kịp Tinh Túc hậu kỳ như Triệu Thiên Mục? Cứ theo tình hình này phát triển tiếp, tất nhiên là Triệu Thiên Mục mang theo nữ tử cục tay chạy trốn về nơi xa, giúp nữ tử cục tay cởi bỏ trói buộc của Khốn Tiên Tác, nhưng mà quay đầu lại tìm phiền toái. Không thể đợi thêm được rồi. Vốn hắn muốn tiến hành một ít công kích bất ngờ trên người nữ tử cục tay kia, nhưng giờ phút này không sử dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân bỏ chạy. Việc cấp bách là phải quấy nhiễu địch nhân bỏ chạy trước. Lục Diệp nắm chặt bàn sơn đao, ánh mắt khóa chặt bóng dáng của Triệu Thiên Mục. Linh lực quanh thân phun trào, dưới chân, một đạo linh văn huyền diệu nhanh chóng thành hình. Hư không. Tiếp theo, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện, rõ ràng đã tới sau lưng nữ tử cục tay. Trong miệng nữ tử cục tay còn đang kêu gào mắng chửi cái gì đó, oán độc và tàn nhẫn nồng đậm trong mắt nàng gần như sắp chảy ra ngoài. Bỗng nhiên, nàng ta đột ngột nhìn thấy bóng dáng của Lục Diệp, trong mắt đều trợn tròn, gần như cho rằng mình đã xuất hiện ảo giác. Đến khi linh lực bỗng phun trào, đao quang sắc bén vô song cuốn đến, nàng ta mới hiểu được. Người trẻ tuổi này đoạn một tay của nàng ta, khiến nàng ta ghi hận trong lòng, buông lời muốn giết cả nhà, vậy mà thật sự đuổi theo. Nhưng mà làm sao mà làm được? Rõ ràng vừa rồi hắn bị ngăn trở, đã bị bỏ xa rồi mà. Chẳng qua nàng ta không hiểu, Triệu Thiên Mục cũng không hiểu. Là một tin tức hậu kỳ, bị một đám tiền kỳ truy kích chắc chắn là chuyện khiến cho người ta rất căm tức. Nhưng đầu tiên hắn muốn đảm bảo sư muội nhà mình an toàn, cho nên chỉ có thể chạy trốn trước. Đúng như Lục Diệp suy nghĩ, hắn dự tính thoát khỏi truy binh sau lưng, cởi khốn tiên tác cho sư muội hắn, rồi quay đầu tìm đến tin tức Cửu Châu gây phiền phức. Công kích cuồng bạo đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt hắn ta biến đổi, bồi bàn thúc giục linh lực bảo vệ bản thân. Theo một đao của Lục Diệp chém xuống, sắc mặt của Triệu Thiên Mục lại biến đổi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện công kích của đối phương lại vô cùng sắc bén. Hộ thân linh lực mà hắn vội vàng thúc giục, suýt nữa bị một đao của người ta phá vỡ. Trong lúc âm thầm kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh, hắn tế ra hai kiện linh bảo đỉnh cấp. Một cái chuông lớn hóa thành lực lượng hộ thân, một mũi tên xuyên thẳng đến trước mặt Lục Diệp, đồng thời thúc giục linh lực, giơ tay đánh ra một đạo thuật pháp về Lục Diệp. Lục Diệp liếc mắt đã phân biệt rõ, Triệu Thiên Mục này đi con đường pháp tu. Với hắn mà nói đây chắc chắn là tin tức tốt. Thân là một binh tu, dưới tình huống cận chiến như vậy, đối với một pháp tu chắc chắn có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng uy lực của linh bảo đối phương không thể nào khinh thường. Chuông lớn hóa thành phòng hộ cực kỳ cứng cỏi, ngay cả bàn sơn đao gia trì thần phong cũng khó có thành công. Mũi tên linh bảo kia là càng vô cùng linh hoạt, xuyên qua xuyên lại, xen lẫn thuật pháp Triệu Thiên Mục thỉnh thoảng thúc giục. Trong lúc nhất thời, Lục Diệp lại không làm gì được hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của Triệu Thiên Mục chắc chắn cũng rất phong phú, có chỗ biến thành không sợ hãi. Đây là lần thứ hai Lục Diệp đơn độc giao thủ cùng tinh túc hậu kỳ, nhưng trận tranh đấu này là không phải thứ mà Hắc Uyên có thể so sánh. Trong Hắc Uyên, hắn giao phong cùng đoàn tu thần không có bất kỳ lòe loẹt gì, chính là cứng đối cứng giải quyết dứt khoát, cho nên hắn có thể giải quyết đối phương bằng khoái đao chặt đầy rối. Nhưng chiến đấu chân chính sẽ không phải như vậy, mà là như trước mắt, là khảo nghiệm với nội tình và năng lực ứng biến của tu sĩ. Lục Diệp bên này đánh lâu không xong, thậm chí nhiều lần suýt nữa bị công kích của Triệu Thiên Mục đánh trúng. Mà Triệu Thiên Mục cũng càng đánh càng kinh hãi. Từ khi tiếp xúc với tinh túc Cửu Châu, hắn đã không coi trọng đám người này. Hắn biết bằng thực lực của mình, một đối một tùy tiện có thể nghiền ép bọn tu sĩ này. Nhưng mà sau khi giao thủ cùng Lục Diệp một phen mới phát hiện ra, mặc dù tu vi của Lý Thái Bạch này chỉ là tinh túc sơ kỳ, nhưng tuyệt đối có thực lực tinh túc hậu kỳ. Một đối một, hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể thắng được người ta. Kết thúc tập 343 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.